bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 ký ức khôi phục. Cố Giai Minh đem Mạc Uẩn Tề kéo vào chính mình bằng hữu đàn. Đàn danh là, Mama hôm nay ăn cái gì nha? Mạc Tổng cảm thấy, Cố Giai Minh có thể tìm được cái này đàn. Không chuẩn cho rằng nơi này là giới thiệu mỹ thực, Mạc Tổng vừa tiến đến. Vốn dĩ thực náo nhiệt đàn, lập tức liền nháo khai, mới tới. Bạo chiếu, mới tới báo danh báo đỉnh núi. Cái gì yêu, nguyên quán nơi nào? Bạo chiếu, phát bao lì xì, cái gì đạo hạnh, mấy trăm năm, chủ tu chính là cái gì? Một con nha sao tiểu hồ yêu, cho đại gia giới thiệu một chút, đây là ta tức phụ nhi. Các ngươi không thể sấn ta không ở thời điểm khi dễ hắn. Mạc Tổng rất phối hợp đã phát một chương cùng Cố Giai Minh chụp ảnh chung. Không phải bạo chiếu sao? Bạo, bầy yêu, trước trầm mặc nửa phút ngọa tào. Cố tiểu yêu ngươi tìm đường chết đâu? Đem ngươi nam nhân kéo vào tới làm gì? Ta thấy thế nào người này lớn lên giống như chúng ta tổng tài đâu? Cùng họa báo giống nhau giống nhau. Này nhất định là ta ảo giác, trên lầu đừng đi. Hai ta có phải hay không đồng sự? Ngoại tao ta cùng chúng ta tổng tài ở một cái trong đàn gặp mặt. Nói thật, ta chỉ là cái khuân vác công. Ở kho hàng xẻ tà xe cái loại này. Cố tiểu yêu xú không biết xấu hổ. Khoe khoang ngươi có lão công. Thế giới này làm sao vậy? Bằng hữu đàn đều ở tụ ân ái. Nơi này thế giới đã không có bổn yêu tồn tại ý nghĩa. A, hủy diệt đi, hủy diệt đi. Cố Giai Minh ngươi đã khiến cho nhiều người tức giận. Ngươi có bản lĩnh tu ân ái. Ngươi có bản lĩnh công khai sao? Đừng nói nữa, ta đi mua cái lông chồn. Ngốc không ngốc à, hồ ly cùng chồn không phải một cái chủng loại. Ngoặc kép, Mạc Tổng sắc mặt rất thâm trầm. Trên thực tế, hắn còn một câu đều không có nói. Đâu ra tu ân ái? Tu ân ái hẳn là không phải loại này tu pháp đi, Cố Giai Minh ghét bỏ hừ hừ. Này đàn không có gặp qua tu ân ái ngốc yêu. Thật là chưa hiểu việc đời, Mạc Tổng yên lặng đem chính mình ghi chú danh đổi thành Cố Giai Minh. Người nhà, đối Cố Giai Minh những lời này rất là tán đồng, chúng yêu vừa thấy hắn ghi chú danh. Lập tức lại tẻ ngắt, này tuyệt bích là tới tu ân ái. Thiên nhiên tu gì đó. Để cho yêu chán ghét, làm đề tài chung kết giả, Mạc Tổng đến nào chỗ nào đều lãnh, mặc kệ nói như thế nào. Cũng coi như là tiến vào Cố Giai Minh bằng hữu trong vòng bộ. Ở Cố Giai Minh đi giúp bác quản gia nấu cơm lúc này. Mạc Uẩn Tề liền từng cái nhìn nhìn cái này bằng hữu trong đàn người tư liệu. Thế nhưng phát hiện, có rất nhiều người thế nhưng đều là có uy tín danh dự nổi danh nhân sĩ. Hơn nữa, thực trong ngoài không đồng nhất, có tú nguyên thân, một đầu đứng ở khô vàng đỉnh núi thượng, chân đạp cục đá châu, chung quanh đều là cục đá, chọc một cây thảo đều không có, cũng không biết hắn ăn cái gì. Dù sao nghiêu mặt mang cười, cười còn rất mỹ, xem hắn hồi phục hẳn là có rất nhiều cho hắn nhắn lại điểm tán, có tu cơ bắp, xuyên cùng đô vật tuyển thủ giống nhau. Trên người gầy không có hai lượng thịt, còn đem làn da đồ hắc bạch phân minh. Đây là, nổi danh mặt lạnh đạo diễn. Tiết Hoài Lỗ, Tiết đạo yêu cầu các bằng hữu điểm tán. Không điểm tán hữu tẫn, Mạc Tổng khóe miệng trừ trừ. Này trong đàn người, đầu óc cũng khỏe, có tú trong nhà tiểu hài tử. Một loạt heo con tử, trên mông đều là hắc bạch hoa. Vừa thấy chính là một cái mẹ sinh, ăn mặc tiểu bố túi bài đội. Cái đuôi nhỏ đều hướng một phương hướng vòng vòng, tú mông, Mạc Tổng còn có tú làm quái tự chụp, phi nhân loại bình thường mới có thể làm được mặt bộ biểu tình động tác. Còn có hung tàn moi chính mình đôi mắt, tóm lại đối ngoại càng nghiêm túc người, trên thực tế lại là cái siêu đậu bỉ yêu. Mạc Tổng cho rằng Cố Giai Minh đối ngoại hoàn mỹ nam thần hình tượng cùng trên thực tế nhuyễn manh. Tạc mau tiểu khả ái hình tượng đã là một cái điên đảo. Nhưng cái này trong vòng so Cố Giai Minh càng điên đảo có khối người. Ở cái này trong đàn, Cố Giai Minh hẳn là nhất bình thường yêu tinh, Mạc Tổng mặt vô biểu tình xem một lần. cảm thấy nhà hắn tiểu hồ ly không có bị này bầy yêu tinh dạy hư. Đã rất tuyệt rất tuyệt. Nơi này còn có một cái hắn nhận thức nhân loại, tên đã kêu đồng ra đồ cổ phô. Phía dưới có giới thiệu, bổn tiệm chủ doanh các màu đồ cổ, kiêm chức đoán mệnh, đoạn nhân duyên, chắc ngũ hành bát quái. Miễn phí trị liệu tiểu hài tử ngoại cảm kinh hách, không chuẩn không cần tiền, đồng hân bằng hữu phòng còn có không ít chuyển phát tặng đồ quảng cáo. Chuyển phát cái này vận may phù đến bằng hữu phòng, cũng tập tề 36 cái tán tới trong tiệm nhưng đạt được vận may phù một chương. Tập tề 72 cái tán tới trong tiệm nhưng đạt được vận may phù chiêu đào hoa phù các một chương. Tập tề 99 cái tán nhưng đạt được mini kiếm gỗ đào một cái. Mặt trên có đồng gia truyền nhân thân thủ điêu khắc đạo đức kinh. Nhưng cầu phúc bảo bình an. Bằng hữu trong giới thật là có rất nhiều chuyển phát cầu tán, mặc tổng vốn dĩ đã bị lôi chết lặng. Mặt lại lần nữa khóe miệng cuồng trừu. Thật sự, rất giống kẻ lừa đảo tà giáo, nhưng mà... Mạc Tổng vẫn là yên lặng hướng cái này đồng dạng trà trộn vào yêu tinh trong giới nhân loại xin bạn. Tốt, về mẫu thân sự, còn tưởng hướng hắn thỉnh giáo một chút, Mạc Tổng rời khỏi tới lúc sau. Hơi chút hoãn hoãn, quay đầu lại liền đi trong đàn đã phát cái đại hồng bao. Cảm tạ đại gia đối ta ái nhân chiếu cố, Mạc Tổng trong lòng bỏ thêm một câu. Cũng cảm tạ các ngươi không đem hắn mang càng không đáng tin cậy, chúng yêu đàn lại tạc. Một bên đoạt bao lì xì một bên phun tào tú ân ái thật chịu không nổi. Nguyên rùa Cố Giai Minh biến thành một con béo hồ ly. Sinh một oa tiểu hồ ly. Mỗi một cái lớn lên đều không giống hắn. Đều giống Mạc đại lão. Mạc Tổng khóe miệng một câu. Cảm giác lời này còn rất xuôi tai, Cố Giai Minh từ phòng bếp ra tới. Thấy Mạc Uẩn Tề còn ở cái kia trong đàn nói chuyện phiếm. Không yên tâm nói, người thiếu cùng bọn họ nói lời nói. Sẽ biến ngốc, hắn còn khinh thường bọn họ chỉ số thông minh đâu tương đương Mạc Tổng nhẫn cười. Hào, nghe ngươi, đã đem trong đàn 33 cái yêu tinh tính cách sờ không sai biệt lắm. Mạc Tổng yên lặng rời khỏi tới, Cố Giai Minh nhìn Mạc Tổng sắc mặt. Vui vẻ nhà hắn lão Mạc quả nhiên là nhà hắn lão Mạc. Tam quan không toái, sự thật chứng minh, Mạc Tổng chính là Mạc Tổng. Tuy rằng có điểm kích thích, nhưng cũng không toái tam quan. Không chỉ có như thế, hắn còn thành công cùng hơn 30 cái yêu tinh hỗn chín. Toàn đàn yêu đều cảm thấy Mạc Tổng trường hợp, Cố Giai Minh vừa thấy chính là bị dưỡng cái kia. Về sau Mạc kệ sinh nhiều ít nhãi con, đều lớn lên giống Mạc Tổng vì thế lại đã phát một cái đại hồng bao. Biểu tình vô cùng nghiêm túc, Cố Giai Minh quay đầu lại xem lịch sử trò chuyện thời điểm không đem Mạc Tổng bóp chết. Ngày hôm sau, Mạc Tổng lại vô thanh vô tức đi soát tồn tại cả mơ siêu án ở đi làm thời điểm ở cổng lớn mua một lọ trà sữa, đi đến trước đài dừng lại bước chân, ở phía trước đài tiểu muội nhóm khom lưng vấn an thời điểm khóe miệng gợi lên tới. Đem trà sữa đưa cho một cái tiểu muội, cười nói. Tổng tài phu nhân xác thật phong hoa tuyệt đại, đây là tổng tài phu nhân làm ta đưa cho ngươi đồ uống. Đa tạ trước đài tiểu muội. A, ta Minh ca biết ta là ai. Trả lại cho ta mua đồ uống a. Trình yếu chính là này đồ uống là Mạc Tổng mang đến. Minh ca yêu nhất cùng kia một khoản trà sữa. Phía chính phủ giải đường căng người chết. Dưỡng khí ở nơi nào? Ta còn có thể cứu giúp một chút. Mạc Tổng lại ở thâm niên trà diệp bao lại soát một đợt tồn tại cảm. Soát Cố Giai Minh phen đàn đều phải đem kia bình đồ uống bãi ở bàn thờ thương. Mỗi ngày đều tưởng mang lên quả táo thượng nén hương. Khom lưng thành kính bái nhất bái. Đây là chúng ta trấn đàn chi bảo. Minh ca phù hộ ta thứ 13 thứ thi lại thông qua. Bắt lấy bằng lái, Mạc Tổng, tới khi nào đều là Mạc Tổng, mang theo bảo bối đi lữ hành phía chính phủ Weibo thực mau liền thả ra đệ nhất kỳ tiết mục cánh. Hoa, lần đầu thời gian là cuối năm 29 buổi tối 8 giờ. Ngày đó vừa lúc là thứ bảy, cánh hoa một phóng. Cố Giai Minh fan đều điên rồi, thừa nhận đi, Tiểu Mặc chính là hai người các ngươi sinh, các ngươi chính là thật sự hai khẩu tạp. Cố Giai Minh ở tiết mục tổ vòng hắn thời điểm phối hợp chuyển phát một chút Weibo. Sau đó liền không có sau đó, căn bản không xem nhắn lại, cũng không xem fan nói như thế nào, bởi vì Cố Tiểu Yêu kêu lên ba cái bằng hữu, đi tổ đội chơi ăn gà cho chơi, căn bản không có thời gian xem nhắn lại, mới vừa chơi một nửa. Bác quản gia kêu hắn, làm hắn xem từng cái ngọ mới vừa mua tới cái này cái giá bãi ở đâu. Cố Giai Minh qua tay liền đem điện thoại tắt xem TV Mạc Trạch Dương trong tay. Hảo nhi tử, giúp ba ba chơi trong chốc lát. Cố Giai Minh điểm điểm mặt trên mấy cái nút. Thao tác hắn chạy là được, đừng bị người đánh chết. Hảo đát coi Cố Giai Minh chơi qua vài lần Mạc Trạch Dương vẫn là biết. Một chút thao tác, cảm giác nhiệm vụ siêu đơn giản. Tiểu Mặc tổng thao tác tiểu nhân thoát ly đồng đội vọt vào một gian kiến trúc nội, thấy cái gì nhặt cái gì, nhặt lên tới lúc sau đối với không mặt tường thịch thịch thịch phóng thương. Ha ha, hảo chơi, thấy trên mặt tường bị đánh thật nhiều động động, Mạc Trạch Dương bị chọc cười, đem dư lại viên đạn thịch thịch thịch đột đều đánh đi ra ngoài. Vẫn luôn đi theo Cố Giai Minh bên người Tiểu Bạch Vũ còn tưởng rằng hắn thần tượng làm sao vậy. Chạy đến phía trước đi, ở trong giọng nói hỏi, Minh ca, ngươi làm sao vậy, ba ba, có người đứng ở ta trước mặt, làm sao bây giờ, đó là địch nhân, mau đánh chết hắn. Mạc Trạch Dương khẩu súng khẩu nhắm ngay Bạch Vũ, thịch thịch thịch thình thịch, Bạch Vũ, ngoặc kép, ba ba, đánh không chết à. Đánh không chết chính là đồng đội. Nga, nghe được lời này các đồng đội. Ngoặc kép, Cố Giai Minh thế nhưng giáo hài tử chơi cho chơi. Quá không đáng tin cậy. Bùi Bằng cũng ái đậu hài tử. Chạy đến Mạc Trạch Dương trước người. Dùng từ tin tức, Tiểu Mạc, ta phát hiện ngươi sau ngươi ba ba chơi hảo. Về sau ngươi liền cùng chúng ta tổ đội đi. Đem ngươi ba ba đá rơi xuống, Mạc Trạch Dương khẩu súng khẩu nhắm ngay Bùi Bằng. Thịch thịch thịch thình thịch, người xấu, Bùi Bằng bị chọc cười. Này tuyệt bích là Cố Giai Minh thân sinh, đánh đồng đội cũng là không chút nào nương tay. Cố Giai Minh ngay từ đầu thời điểm vì thí nghiệm có thể hay không đánh chết đồng đội. Còn nổ súng thí nghiệm quá, đánh đồng đội đánh 10 phút, trải qua các loại thí nghiệm. Kết quả chính là đánh đồng đội là đánh không chết. Nhưng là lái xe có thể đâm chết đồng đội, Mạc Trạch Dương phát hiện thình thịch bất tử Bùi Bằng. Còn không có minh bạch cái gì kêu đoàn đội hợp tác Tiểu Mạc tổng ôm thương liền chạy. Thời khắc nhớ rõ hắn ba ba nói qua nói. Chạy là được, đừng bị người đánh chết Tiểu Mạc. Đừng đi a, Bùi Bằng chạy hai bước, tưởng đem Mạc Trạch Dương kêu trở về. Không nghĩ tới hắn này vừa ra tới, đã bị vẫn luôn ngắm hắn địch nhân phát hiện. Bạch bạch bạch chính là tam thương, còn không có phản ứng lại đây Bùi Bằng liền như vậy quỳ rạp trên mặt đất. Kề bên tử vong, Bùi Bằng ở kênh kêu, cứu ta cứu ta cứu ta. Cách hắn gần nhất chính là Mạc Trạch Dương. Bùi Bằng liền kêu, Tiểu Mạc, trở về cứu ta. Tuy rằng cái này thúc thúc nói ba ba nói bậy, nhưng cũng là một cái sinh mệnh. Mạc Trạch Dương chạy chậm trở về nhìn Bùi Bằng, cũng không biết như thế nào cứu. Liền như vậy trơ mắt nhìn Bùi Bằng chết, thời gian chừng 5 giây, Bùi Bằng, ngoặc kép, Mạc Trạch Dương, Bùi thúc thúc, chúng ta lần sau tiếp tục tổ đội đi, lần sau ta khẳng định cứu ngươi, Bùi Bằng, ngoặc kép, Mạc Trạch Dương nói xong, lại chạy, Bùi Bằng đỡ chán, về sau không thể mắng đồng đội là học sinh tiểu học, bởi vì không chuẩn hắn không phải học sinh tiểu học, hắn là nhà trẻ học sinh. Người mắng hắn viết thường còn sống là khen hắn đâu. Cùng một con nhà trẻ bảo bảo tổ đội. Cái này cảm giác vẫn là mãn mới mẻ. Mạc tổng trở về thời điểm, Mạc Trạch Dương chính chơi hài. Tiểu hài tử chỉ là nhìn hắn cha liếc mắt một cái. Theo sau đôi mắt vẫn là nhìn màn hình di động. Phân ra một nửa tâm tư cười kêu. Daddy đã về rồi. Bảo bối nhi tử không có giống dĩ vãng giống nhau phát lại đây muốn ôm một cái. Mạc Đồng hơi hơi nhăn nhăn mày, bất động thanh sắc ngồi ở Mạc Trạch Dương bên người, thấy rõ nhi tử chơi là cái gì lúc sau, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, hắn ôn hòa hỏi, hảo chơi sao, Mạc Trạch Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Hảo chơi a, chơi xong rồi này một ván liền không chơi được không? Mạc Tổng ôn nhu sờ sờ Mạc Trạch Dương đầu. Đây là người trưởng thành mới có thể chơi trò chơi. Tiểu hài tử quá sớm tiếp xúc không tốt, Mạc Trạch Dương đô khởi cái miệng nhỏ. Chính là, này thực hảo chơi a, có thể từ trong lòng chống lại chủ thích đồ vật đối chính mình dụ hoặc. Lúc này mới có thể trưởng thành chân chính nam tử Hán. Daddy tin tưởng ngươi, về sau sẽ không lại chơi, ngươi sẽ không làm ta thất vọng, đúng hay không? Mạc Uẩn Tề thanh âm thực nhu hòa, lại mang theo không được xía vào kiên quyết. Mạc Trạch Dương chưa từng gặp qua hắn Daddy như vậy ngữ khí nói với hắn lời nói. Bị hắn tra khí chẳng chấn động, khẩn trương đóng trò chơi, ngoan ngoãn nói, tốt Daddy, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta hội trưởng thành chân chính nam tử Hán, ngoan tương đương, Mạc Tổng vừa lòng sờ sờ nhi tử đầu. Đem Mạc Trạch Dương bế lên tới, sấn còn không tính quá lớn, có thể ôm một ngày tính một ngày. Phía trước kia 4 năm không có ôm đến, Mạc Tổng vẫn luôn thật đáng tiếc, vẫn luôn rất muốn ôm một cái nhi tử nho nhỏ một con thời điểm. Bất quá hiện tại cũng thực đáng yêu là được, không ai có thể so với hắn nhi tử càng đáng yêu. Con của hắn là khắp thiên hạ đáng yêu nhất nhãi con, lúc này Cố Giai Minh vội xong rồi. Cười chạy tới nói, người đã về rồi, nhãi con thắng không, ta di động đâu, Mạc Tổng sắc mặt trầm xuống. Híp mắt nhìn Cố Giai Minh gương mặt tươi cười, bất động thanh sắc giấu đi trong mắt tính toán. Một nhà ba người tâm sự thiên, nhìn xem TV, ăn cơm no, chờ đến buổi tối trở lại phòng ngủ lúc sau. Mạc Tổng mới thay đổi mặt, đem Cố Giai Minh ấn tại thân hạ lạnh mặt hỏi, người dạy cấp Trạch Dương chơi trò chơi. Cố Giai Minh, ngoạc kép, ngoạ tao, lão Mạc hiện tại thật đáng sợ a a a a a. Không a, ngươi nhi tử nhiều thông minh ngươi lại không phải không biết. Hắn nào còn dùng giáo a, chính mình xem một lần liền biết, bị dọa tạc mau Cố Tiểu Yêu ý đồ ném nồi cấp nhi tử. Cũng không có cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Rốt cuộc nhi tử, chính là dùng để tiếp nồi, Mạc Uẩn Tề thiếu chút nữa bị hắn khí cười. Này tiểu hài tử giống nhau tính tình, là như thế nào đem chính mình chiếu cố hảo. Cũng đem Mạc Trạch Dương dưỡng lớn như vậy, liền bởi vì hắn thông minh. Ngươi mới không nên quá sớm dạy cho hắn mấy thứ này. Hắn còn nhỏ. Không có nhiều ít tự chủ, Mạc Uẩn Tề khơi mào Cố Giai Minh cằm. Nhẹ giọng hỏi hắn, nhớ kỹ không có, Cố Giai Minh chạy nhanh gật đầu. Nhớ kỹ, bao lớn điểm sự, đến nỗi sắc mặt như vậy dọa người sao? Mạc Tổng lạnh mặt, tiếp tục nói, vì làm ngươi gia tăng điểm ấn tượng, đêm nay đừng ngủ, gì? Mạc Uẩn Tề cúi đầu, hôn hôn hắn miệng, như vậy, Cố Giai Minh, ngoạc kép. Tưởng động dục liền nói thẳng, Cố Tiểu Yêu ý xấu co rụt lại cổ, vèo lập tức biến thành một con đại hồ ly, ánh mắt khiêu khích nhìn Mạc Uẩn Tề, như thế nào, như vậy ngươi còn dám tới sao? Mạc Tổng cười lạnh một tiếng, loại này chạy thoát chiêu số ở hắn nơi này dùng 1-2 lần còn hành. Hiện tại đã không dùng được, nhìn dưới thân này chỉ tìm đường chết tiểu hồ ly, Mạc Tổng nhàn nhạt nói, biến trở về tới. Bằng không ta cứ như vậy muốn ngươi, ta ái chính là ngươi linh hồn, không để bụng ngươi một thân mau, nói liền duỗi tay đi nắm hắn cái đuôi, Cố Giai Minh sợ tới mức. Hoang mang rối loạn biến thành người, cả người đều hồng thấu, ngươi điên rồi đi, như vậy ngươi đều phát tình. Mạc Uẩn Tề cười cười, nhéo hắn còn không có tới kịp thu hồi đi hồ ly lỗ tai. Ngươi có thể thử xem. Ta cảm thấy còn có khác dạng tình thú, Cố Giai Minh dùng một loại làm lại nhận thức hắn ánh mắt. Nhìn đối phương, tam quan có điểm nứt toạc, nhà hắn lão Mạc thật sự thật đáng sợ. Mạc Tổng dùng thực tế hành động nói cho Cố Giai Minh. Giáo hai tử chơi trò chơi là không đúng, không thừa nhận sai lầm càng thêm không đúng, vì cho hắn biết chính mình sai rồi, hơn nữa bảo đảm về sau sẽ không tái phạm. Mạc Tổng dùng cả đêm thời gian hảo hảo trừng phạt Cố Tiểu Yêu. Một đêm chưa ngủ, ngày hôm sau Mạc Tổng như cũ tinh thần phấn chấn, lên mặc quần áo thời điểm khóe miệng đều là câu lấy. Cố Giai Minh ngủ trời đất tối tăm bò không đứng dậy. Trong đầu chỉ có một ý niệm, lão Mạc không phải người. Mạc Tổng thu thập thỏa đáng chuẩn bị đi công ty, ở dưới lầu đại sảnh đối Bắc nói. Làm hắn ngủ nhiều trong chốc lát, không cần quấy dày hắn, Bắc cung kính khom khom lưng. Tốt, tiên sinh, đúng lúc này, Cố Giai Minh trên trán ẩn ẩn hiện ra một cái giọt nước hình dạng thủy tinh hình dáng. Bắt đầu phát ra nhàn nhạt lam quang. Trong lúc ngủ mơ Cố Giai Minh nhíu lại mi, bất an nắm chặt gối đầu, rơi vào thâm miên bên trong, dường như cảm ứng được cái gì. Treo ở Mạc Uẩn Tề trên người kia khối ngọc, đột nhiên phát ra chói mắt bạch quang. Một đạo màu trắng bóng dáng nhanh chóng chui vào Mạc Uẩn Tề cái trán vị trí. Đứng ở cửa đổi giày Mạc Uẩn Tề không hề phòng bị. Đột nhiên đau đầu kêu lên một tiếng. Sắc mặt xoát liền trắng, rũ mắt vừa thấy, kia chỉnh khối ngọc đã nhảy vỡ thành bột phấn, rơi trên mặt đất đầy đất cạn. Mạc Uẩn Tề bên người bùm bùm nhảy khởi một trận lôi hỏa hoa, Bắc phát hiện hắn dị thường lúc sau. Chạy nhanh xông tới, còn không có tới gần đã bị này cổ lôi quang bắn trở về. Lão Bắc cả người bị đẩy lui, phía sau lưng nện ở trên tường, ở trên mặt tường tạp ra một cái hố. Lão Bắc cảm giác chính mình yêu hồn đều đi theo run rẩy. Bò dậy chính là một búng máu. Ngũ tạng lục phủ đều di vị, mới vừa tỉnh ngủ Mạc Trạch Dương sợ hãi nhìn dưới lầu. Hải tử cũng chưa thấy qua cái này hình ảnh, chỉ biết hắn cha không hào, quản gia gia gia cũng không hào, sợ tới mức bạch bạch bạch từ trên lầu chạy xuống tới. Liền giày đều chạy mất, Daddy, ba ba, ba ba ba ba, Daddy cháy, Bắc tiên sinh, Mạc Trạch Dương khóc lóc đi xuống chạy. Nhưng mà Hướng Thiên chỉ cần một kêu liền sẽ xuất hiện. Cố Giai Minh không hề động tĩnh, Trạch Dương. Đừng tới đây, Mạc Uẩn Tề chịu đựng đau đầu, nỗ lực khống chế được ra bên ngoài nhảy lôi quang, lạnh giọng ngăn lại Mạc Trạch Dương. Đáng tiếc vẫn là không ngăn lại, Mạc Trạch Dương không quan tâm tiến lên ôm lấy hắn cha chân. Đã bị dọa khóc, hắn tưởng đem Mạc Uẩn Tề từ này đoàn quang kéo ra ngoài. Cái gì có nguy hiểm giấu đi nói tất cả đều quên mất. Hắn chỉ nghĩ đem Daddy cứu ra, không nghĩ làm hắn chịu khổ, liền ở Mạc Trạch Dương vọt vào đi kia một chốc kia. Không chịu khống chế lôi quang dần dần bình tĩnh trở lại. Chúng nó cũng không bài xích đứa nhỏ này. Mạc Uẩn Tề thậm chí từ bên trong cảm nhận được sung sướng cảm xúc. Chúng nó thích hắn, trong đầu vô số hình ảnh bắt đầu tán loạn. Loạn không dựa theo thời gian tuyến tới thoáng hiện, Mạc Uẩn Tề đau đầu nhéo nhéo chán, đối Bắc nói câu xem trọng hài tử, ngã vào trên sofa liền hôn mê bất tỉnh kia khối ngọc ngọc linh. Lúc này liền ở Mạc Uẩn Tề ý thức chung, bóng dáng mơ mơ hồ hồ, mặc cho ai cũng biết, nó sắp biến mất, thấp như mỗi nột ngữ điệu, dường như nói một câu cái gì, Mạc Uẩn Tề nhăn lại mày. Căn bản không có nghe rõ, này khối ngọc là một khối có linh tính ngọc. Bằng không Mạc Uẩn Tề cũng sẽ không ở cuối cùng thời khắc đem đời trước ký ức cùng công lực đều tồn. Tại nó trên người, đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, nó căng không đến đem sở hữu tình tiết chia làm một chút ở Mạc Uẩn Tề có thể tiếp thu dưới. Tình huống nói cho hắn, thượng một lần nói cho Mạc Uẩn Tề một ít đồ vật lúc sau. Nó vì không vỡ vụn, tiến vào ngủ đông, ở cùng có quan hệ Cố Giai Minh ở một cái khác trên thế giới sở lưu lại đồ vật sinh ra cảm ứng lúc. Sau, nó thức tỉnh lại đây, đem sở hữu ký ức cùng công lực toàn bộ còn cấp Mạc Uẩn Tề. Hoàn thành nó sứ mệnh đạo bạch quang này ở Mạc Trạch Dương đỉnh đầu không tha lượn vòng một chút. Lại bay tới lầu 2, nhìn Cố Giai Minh liếc mắt một cái. Cùng Cố Giai Minh trên trán cái kia giọt nước hình dạng đồ vật cơ hồ là đồng thời biến mất Mạc. Trạch Dương ghé vào trên sofa, cẩn thận đem Mạc Uẩn Tề giữa mày kia một mặt bất an xoa khai. Lại sờ sờ chính mình đỉnh đầu, hắn vừa rồi giống như cảm giác có cái gì ôn nhu sờ soạng hắn một phen, vẫn luôn đi theo Mạc Trạch. Dương tiểu hổ nha đã sợ tới mức ngồi xổm chân tường run bần bật. không có một chút bách thú chi vương ứng có bộ dáng. Bác nhìn nó cái dạng này, hít sâu một hơi, hoãn hoãn bị chấn đến còn ở sinh đau yêu hồn, vừa rồi cái kia lôi quang quá lợi hại, mà nhà hắn tiểu chủ nhân, thế nhưng một chút việc đều không có. Đứa nhỏ này tương lai thành tựu không thể hạn lượng, Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề. Lúc này liền đắm chìm ở cùng đoạn trong trí nhớ cuối cùng kia một đoạn ký ức. Hết chương.